chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 224, sao động bất an, sóng ngầm ở dưới dao động chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. Bởi vì đột nhiên xuất hiện Phượng Ly Ca, lần này hai người xem như răng lên, cũng bởi vậy tất cả mọi người có trò hay để nhìn, Lý Lập là muốn xem đến tột cùng ai sẽ thắng, béo lão nhân muốn nhìn ngoại tôn này một chút cảm giác đều không có thật sao, xảo lão thái là muốn xem chỉ san lúc nào sẽ có chuyện tốt, chỉ san này là muốn xem Vương Phi đến tột cùng muốn chơi đùa cái gì mà Phượng Ly Ca anh tuấn nhún vai tỏ vẻ hắn thầm nghĩ cùng Mỹ Dương Dương từ từ nghỉ ngơi một ngày, dù sao hắn cũng biết bí mật của nàng. Về phần hai vị oan gia vui mừng ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng mà có một chút có thể khẳng định hai vị này cũng không phải người lương thiện. Giờ phút này, trên đường rất nhanh chạy hai chiếc xe ngựa, chỉ là xe ngựa này giống như xe ngựa xa hoa bình thường, nhưng mà đồng dạng ngồi bốn người, bất đồng chính là, xe ngựa bình thường phía sau thường thường truyền đến thanh âm vui cười sung sướng, lời của bọn hắn thật sự là buồn cười, lúc này không chỉ có làm cho người đánh xe cùng ha ha cười, mà ngay cả nhóm thủ vệ nguyên bản bảo hộ chỉ san đều thả chậm tốc độ quay chung quanh tại gần xe ngựa, mọi người trên mặt đều cố nén cười, nhưng chủ đề bên trong thật sự khôi hài, ngay cả thủ vệ đại ca nghiêm túc bậc nhất đều phốc suy bật cười. Chỉ tiếc tiếng thanh âm cười vui như vậy cũng chỉ giới hạn trong xe ngựa phía sau, lúc này xe ngựa xa hoa chạy ở phía trước truyền tới là xảo lão thái, lúc trước như thế nào, thì là béo lão nhân, nhớ năm đó, hoặc là chỉ san, khi đó, nghiễm nhiên chính là nói chuyện dối trá, nhóm thủ vệ cưỡi ngựa bên cạnh xe không ngừng hâm mộ liên tiếp quay đầu về xe ngựa phía sau đang giúp các huynh đệ vui cười. Nói có một lần trong rừng rậm đám động vật mở tụ hội, từ con khỉ, con heo, con mèo, con chó, con cừu nhỏ, tất cả động vật đều tham gia, mọi người cuối cùng nhất trí đồng ý đi qua sông đối diện chơi đùa, vì thế mọi người tìm một cái thuyền hướng bờ bên kia đi. Thời điểm nhà thuyền trèo tới giữa sông, đột nhiên trên mặt sông nổi lên gió to, thuyền lung lay muốn lật ra, con khỉ phía sau nghĩ, nếu thuyền lật ra tất cả mọi người sẽ chết, không bằng nghĩ biện pháp làm cho người ta tự nguyện nhảy đi xuống còn lại là có thể sống sót rồi, vì thế hắn suy nghĩ biện pháp, các ngươi nghĩ xem biện pháp gì. Ngữ Diên nhìn về phía Phượng Ly Ca cùng Tiểu Hương hỏi. Lý Lập che miệng cười nói. Chê cười thôi, nói xong, hắn liền trực tiếp nhào vào trên người Phượng Ly Ca cười ha ha, hoàn toàn không để ý Phượng Ly Ca cùng Tiểu Hương khác nhau. Ngữ Diên nghe vậy nín cười nói, con khỉ này đối mọi người nói, gió này rất lớn, thuyền làm không tốt sẽ chìm, chúng ta phải có người đi xuống, như vậy chúng ta mỗi người kể một chuyện cười, nếu chuyện cười này là một người không cười, hắn sẽ bị ném tới trong sông đi, mọi người nghe nói thế toàn bộ đồng ý, con khỉ là người đầu tiên nói, nó kể một chuyện cười rất thú vị, tất cả mọi người cười đến cười tâu tóe, duy chỉ có con heo không có bất kỳ biểu tình gì. Không có cách nào, con khỉ bị ném đi xuống, đến con cừu nhỏ kể, đồng dạng, con cừu nhỏ kể chuyện cười cũng rất thú vị. Nhưng mà con heo vẫn là không cười, con cừu nhỏ cũng bị ném xuống. Phía sau, đến phiên con mèo rồi, con mèo lo lắng con heo này có phải cố ý hay không a, thời điểm đang lúc hắn nghĩ đến. Góc truyện audio.com, con heo đột nhiên cười lên ha hả, các ngươi đoán vì sao? Phượng Ly Ca nghe thấy vậy khóe miệng treo lên mỉm cười, dung nhan tuấn mỹ lại càng thêm đẹp, Tiểu Hương khó hiểu hỏi. Tại sao vậy? Ngữ Diên nghe thấy vậy cười ha ha. Tất cả mọi người rất buồn bực, liền hỏi nó cười cái gì, con heo nói, khi ca kể cái chuyện còi kia thật sự rất buồn cười a, ha ha ha ha. Ngữ Diên nghe vậy cười ha ha, bên ngoài một đám người cũng cười lên ha ha, trừ bỏ Tiểu Hương. Chuyện này có cái gì buồn cười, Tiểu Hương vẫn là khó hiểu, ai nha Tiểu Hương cô nương đơn thuần a, điều này nói rõ heo phản ứng chỉ độn nha, nên rất lâu mới hiểu. Lý Lập nín cười trêu chọc nói, Tiểu Hương nghe thấy vậy hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn sửng sốt chợt đỏ bừng, vung trên tay gì đó muốn đi Lý Lập. Ngươi nói ta phản ứng chỉ độn, mọi người lại cười vang. Béo lão nhân tuy rằng nghe không được mọi người đang nói cái gì, nhưng bên ngoài thường thường truyền đến tiếng cười vui vẻ làm cho ông đứng ngồi không yên, ông là một người thích náo nhiệt, không khí an tĩnh như vậy làm cho ông sắp chết ngạt rồi, nhà đầu kia trong xe ngựa tiếng cười to như thế, nói vậy khẳng định kể rất nhiều chuyện thú vị, nhưng là hắn cho dù muốn đi cũng không thể trực tiếp đi như vậy. Trời âm u chắc muốn mưa. Bên ngoài đột ngột truyền đến thanh âm của thị vệ lão đại, Ngữ Diên nghe thấy vậy vén rèm xe lên nhìn khí trời bên ngoài, xác thực âm u rất nhiều. Sắp vào thu rồi, thời tiết luôn biến hóa rất nhanh. Phượng Ly Ca thản nhiên nói, còn cách thôn trang đại khái xa lắm không? Lý Lập nhìn về phía thì khí trời đông nghìn nghịt hỏi. Theo ta đối với chỗ này tương đối quen thuộc, tối thiểu còn phải chạy 5 canh giờ mới có khách sạn, đến lúc đó trời cũng đen không sai biệt lắm, song thoạt nhìn này mưa sẽ không rất lớn. Phượng Ly Ca phân tích nói, sẽ không rất lớn, thì là mưa bụi sao? Ngữ Diên nghe thấy vậy trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nếu là như vậy, diễn trò chẳng phải là có thể ra sân. Lý Lập nhìn về phía Ngữ Diên trong mắt giảo hoạt không khỏi run run một chút, nhìn về phía Phượng Ly Ca nói thầm. Xem ra tựa hồ có chuyện không tốt. Phượng Ly Ca như trước đang cười, đối với hình thức này của nàng, hắn vẫn cảm thấy rất thú vị. Quả nhiên, tình thâm sâu mưa mênh mông, bao nhiêu ban công mưa bụi ở bên trong, nhớ rõ lúc trước ngươi nông ta nông xe như nước chảy ngựa như rồng, cho dù gió lớn san bằng lên mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng, tình thâm sâu, mưa mênh mông thế giới chỉ tại trong mắt ngươi, gặp lại không muộn, vì sao vội vàng sơn sơn thủy thủy mấy vạn nặng, một khúc hát vang ngàn đi nước mắt tình ở xúc động ở bên trong, tình thâm sâu, mưa mênh mông trời cũng vô cùng vô tận. Ngữ Diên trong tay cầm ô ngồi ở phía trước Phượng Ly Ca, bọn họ hiện tại đang cùng cưỡi một con ngựa, mà thủ vệ cưỡi ngựa kia dám để cho Ngữ Diên bị túm vào trong xe của bọn hắn, mà nàng giờ phút này miễn cưỡng hát ca khúc làm cho người ta nghe say mê, Phượng Ly Ca mỉm cười cầm dây cương hai người cứ như vậy cưỡi lên phía trước xe ngựa của bọn họ vui hát. Bên ngoài từng giọt mưa tinh tế rừng ở trên dù Ngữ Diên phát ra thanh âm tích tích tích tuyệt vời, Tiểu Hương hoàn toàn say mê nghe ca khúc hát thích hợp vào ngày mưa như thế, mà Lý Lập không có ý cười cười, nhà đầu kia là có ý định khiêu chiến quyền uy vương ra sao? Khóc chuyện audio.com, béo lão nhân tò mò vén rèm xe lên nhìn về phía bọn họ, lúc này vừa thấy, hắn thở phì phì, ngoái đầu nhìn lại trực tiếp hét lên. Ngươi xem lão bà của ngươi đều bị người khác cướp đi, ta bất kể Diên Nhi là con dâu ngoại tôn của ta, không cho phép để cho người ta cướp đi. Xảo lão thái nghe thấy vậy nhìn thoáng qua béo lão nhân, lại nhìn thoáng qua Chỉ San, nghĩ rằng, khi nào thì hắn cũng có thể đối đãi với Chỉ San giống như nàng. Tiếng ca ngọt ngào của Ngữ Diên vẫn lượn lờ ở bên tai Sở Hạo, sắc mặt của hắn hãy cùng khí trời bên ngoài giống nhau âm trầm không thôi, nhưng hắn không có lên tiếng, trong lòng cũng hiểu được nàng đang làm cái gì, khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn phải không? Tốt lắm, giỏi vô cùng, đợi hắn nhất định phải để cho nàng biết cái gì gọi là mặt mũi, cái gì gọi là nữ tắc. Ngươi làm như vậy có thể có chút hơi quá hay không? Dù sao hắn là vô ý thức, Phượng Ly Ca ôm lấy nàng ngồi cùng một con ngựa không khỏi hỏi. Ngữ Diên nghe vậy bĩu môi nói, ngươi cũng nhìn đến, không phải tức giận hắn, đây rõ ràng là hắn tức giận ta mà thôi, mặc dù biết hắn trúng thất tâm cổ, nhưng mà hắn vẫn rất quá đáng, ta chỉ là muốn thời điểm rời đi vãn hồi một chút tôn nghiêm của mình mà thôi. Nói xong, nàng cúi đầu bộ dáng có chút khó chịu, nàng còn chưa từng thất bại quá như thế đâu. Phượng Ly Ca nghe vậy chính là thản nhiên cười cười, nếu so sánh với nàng, hắn đối với hắn ta hiểu biết quá sâu, nhìn như bình tĩnh trong xe ngựa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong có luồng phẫn nộ dần dần dâng lên, tuy rằng cổ khí lực này đang bị áp chế, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, nói vậy, vị nào đó nhất định vô cùng tức giận đi. Hắn nhìn thoáng qua Mỹ Dương Dương trong lòng không khỏi than nhẹ, nha đầu kia còn không có cảm giác được tức giận đang ép gần sao. Bên kia quỷ vực cơ ba, một tiếng, cái bàn bị quỷ vương hung hăng chụp nát, tuy rằng nghe được tin tức tin cậy, Sở Hạo đối với nàng không có chút cảm giác nào, nhưng mà hắn lại lần đầu tiên không có kiên nhẫn đi chờ đợi, hắn nên tin tưởng sự lợi hại của thất tâm cổ, nhưng mà tim của hắn vì sao ẩn ẩn bất an, chấm, quỷ vương, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng báo cáo, quỷ vương nhăn đầu lông mày nhìn về phía hắc y nhân đột nhiên xông vào hỏi. Sao lại thế này, công chúa đem quỷ tịch thả đi rồi. Hắc y nhân run run nói. Cái gì, nghe vậy quỷ vương ngây ra một lúc, tiểu u tại sao có thể làm như vậy. Thuộc hạ nghe được công chúa nói để cho hắn đi tìm nữ tử hắn thích, nói là chúc phúc hắn. Hắc y nhân run run quỳ rạp trên mặt đất báo cáo. Quỷ vương nghe thấy vậy hai mắt lợi hại như đao, sắc bén đảo qua trên người hắc y, nhất thời hắc y nhân một trận sợ run, vài giây sau, hắc y nhân cứ như vậy run run hóa thành một bãi nước đen nằm ở trên mặt đất, lưu lại một bộ quần áo màu đen, làm cho người ta nhìn xem run như cầy sấy. Khóe miệng quỷ vương nở một nụ cười lạnh đi vào ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời âm trầm trầm giọng nói. Nếu tất cả mọi người không muốn đợi, hết lòng tuân thủ quy ước lại tính toán cái gì? Nếu như vậy, bổn vương cũng không muốn tiêu hao nữa, phù vân cũng thế, mộng ngữ diên cũng tốt, dù sao nàng nhất định là của ta. Thiên hạ này đều phải là của ta, hết thảy tất cả đều phải là ta một mình quỷ vương. Góc chuyện audio.com, nói xong, hắn ha ha ha cười to, thanh âm âm trầm của hắn làm cho người ta nghe được tóc gáy, một giây sau, hắn vung tay áo màu đen lên, liền biến mất ở trong bóng đêm. Quỷ vương mang theo đầy bụng tâm cơ đi đến kinh thành, hắn không chỉ muốn có một mình Ngữ Diên đơn giản như vậy, hắn muốn là cả thế giới, hắn muốn là quyền lợi cùng hưởng thụ duy ngã độc tôn vạn người kính ngưỡng, một hồi có dự mưu thả bão táp cường đại đang theo quỷ vương dẫn đầu rơi xuống thành. Cách chương.